One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1503, chương 177, Hồ Dung Nham. Có đúng không? Các người chẳng mấy chốc sẽ biết ta có phải hay không ngây thơ. Nhìn xem một đám đối với hắn ước ao ghen tị, nhìn chằm chằm các vực tuấn kiệt. Bạch Viêm cười cười, nói khẽ, hắn dung mạo thanh tú, lúc này nhìn càng thêm vô hại, hoàn toàn tựa như là một cái nhà bên Nam Hải bình thường. Tựa hồ không có chút nào tính uy hiếp, không tốt, nhưng mà, giờ khắc này, có không ít người lại là trong lòng còi báo động đại tác. Dự cảm được không ổn, nham tương cuồn cuộn, thỉnh thoảng bốc lên bọt, phát ra gay mũi mùi. Sóng nhiệt cuồn cuộn, đập vào mặt, một cỗ làm cho người khiếp sợ khí tức truyền đến. Không ít thiên tài cái trán đều toát ra mồ hôi. Cũng không biết là bị hù, vẫn là bị nơi đây sóng nhiệt cho nóng đi ra vô số IBM xuất hiện. Vô ảnh vô hình, lặng yên không một tiếng động đi vào những thiên tài này bên người. Đã dám đùa giỡn nữ nhân của hắn, vậy sẽ phải có trả giá thật lớn. Giác ngộ nghe theo Bạch Viêm mệnh lệnh, vô số IBM đồng thời ra chân, phù phù, phù phù, phù phù, từng cái trời mới kêu sợ hãi lấy, bị bắt đầu vào hồ dung nham bên trong. Bọn hắn ngay cả chính mình địch nhân là ai đều không nhìn thấy, chỉ cảm thấy có người tại sau lưng mình bưng một cước, liền trọng tâm mất thăng bằng, hướng về hồ dung nham phương hướng đánh tới. Nhìn các ngươi tựa hồ rất nóng, đều toát mồ hôi, thả các ngươi hạ 10 đi tắm, có lẽ có thể thanh tỉnh một cái. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên ý cười, nhàn nhạt mở miệng, phảng phất là làm một kiện không chút nào thu hút sự tình bình thường. Một mặt mây trôi nước chảy, ngoạn tao, đi hồ dung nham tắm rửa có thể thanh tỉnh, đoán chừng sẽ càng nóng a, thậm chí có không ít người sẽ bị nóng quen, trực tiếp tan thành mây khói. Như vậy vẫn lạc, không ít người cảm giác đáy lòng run rẩy, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt đều mang tới e ngại sắc thái. Có lẽ lúc trước Bạch Viêm trực tiếp đem vũ tộc người thôn phệ hết, đám người cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì có không ít sinh linh làm như vậy qua, đặc biệt là một chút cường đại thái cổ di chủng, thậm chí đem nhân loại các loại, phàm là so với bọn hắn nhỏ yếu sinh vật, tất cả đều xem như huyết thực, thỉnh thoảng còn biết săn bắt một chút, đánh bữa ăn ngon. Cái thói quen này, cho dù là bọn hắn mạnh lên, không còn cần những cái kia nhỏ yếu sinh linh cung cấp năng lượng, cũng vẫn là sẽ thường xuyên làm một chút. Nhưng khi Viêm như thế phong khinh vân đạm đem không ít thiên tài bắt đầu vào hồ dung nham về sau, tất cả mọi người run rẩy, bị dọa, cái này, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Có người phát ra nghi vấn, rất nhiều người đều không hiểu, càng cảm thấy Bạch Viêm đáng sợ, rất thần bí, thâm bất khả trắc. IBM nhóm xuất thủ vô thanh vô tức, căn bản nhìn không thấy bóng dáng, không có được chứng kiến, đều sẽ bị hù dọa. Những thứ không biết, luôn làm người e ngại vị vị vị. Hồ dung nham rất lớn, mấy chục người rơi vào lật không nổi một điểm bọt nước. Nham tương ưng ực bốc lên bọt, những thiên tài kia như là hạ sủi cào, hướng phía hồ dung nham rơi xuống. Có một ít phản ứng nhanh, vội vàng thay đổi thân hình, hiểm mà hiểm tránh đi, rời xa cái kia phiến xích hồng chi vực. Càng nhiều người không có phản ứng, chỗ đang kinh hãi trong kinh ngạc, trực tiếp bị bưng xuống đi. Thân thể lượng nước nhanh chóng bị bốc hơi, cấp tốc tại ung thư, hóa thành than cốc, sau đó triệt để tan thành mây khói. Phù phù, phù phù, hồ dung nham bản thân tại ung ụp ụp bốc lên bọt. Những người này té xuống thanh âm cũng không phải là rất đột xuất. Đám người lại cảm giác dị thường rõ ràng, như là gõ vào trái tim của người ta. A, người chết không yên lành, diệt tuyệt nhân tính, ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng. không ít người tuyệt vọng. Thực lực của bọn hắn hơi mạnh chút. Tại hồ dung nham bên trong dãy rùa, lúc này mở miệng, nhào nhào đối Bạch Viêm tiến hành nguyền rùa. Có 2-3-1 thiên tài từ hồ dung nham bên trong sông ra. Vận dụng cực kỳ cường đại bảo cụ. Lúc này lạnh lùng nhìn Bạch Viêm một chút. Cấp tốc đi xa, cái này thanh tú thiếu niên. Bọn hắn nhớ kỹ, ngày khác có cơ hội. Chắc chắn để thiếu niên kia đẹp mắt. Một đầu hơi mờ nước cầu tại hồ dung nham phía trên mắc mà ra. Bạch Viêm cùng IBM nhóm tiến hành thay thế. Chỉ là lười chờ trong thân thể năng lượng tự động khôi phục mà thôi. Thay thế một cái, trong nháy mắt đầy trạng thái. Bạch Viêm lúc này tinh khí thần sung túc, trong cơ thể năng lượng dồi dào, hoàn toàn không lo lắng sẽ chịu không được tiêu hao. Hồ dung nham sóng nhiệt cuồn cuộn, liền ngay cả không ít thực lực thấp thiên tài đều có thể hòa tan, khiến cho tan thành mây khói. Lúc này một tòa nước cầu đỡ hồ dung nham phía trên. Nhiệt khí bốc hơi, vô số hơi nước bị bốc hơi, có xương trắng bay lên. Đi thôi, ta đưa ngươi đi vào. Xương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh. Bạch Viêm dắt Vũ Tử Mạch tay, bước lên nước cầu. Mình có năng lực vượt qua hồ dung nham coi như xong, còn mang một cái vương víu. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Thần phủ chung quanh có không ít người súm lại ở chỗ này, giành giật từng giây phá giải cấm chế. Lúc này có người ngừng động tác trên tay, nhìn xem dắt tay sóng vai, đạp vào nước cầu hướng thần phủ đi tới hai người, nhăn nhăn lông mày, đi chết đi, có cường giả xuất thủ. Phù văn bộc phát, hào quang rực rỡ, hướng phía nước cầu xuất thủ, tiến hành công kích, muốn phá hư nước cầu, ngăn cản Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch đến, tốt nhất. Hai người đều rơi vào hồ dung nham bên trong, hóa thành tro tàn, hài cốt không còn. Không ít người cười lạnh, có chút chờ mong, chờ lấy xem kịch vui. Bạch Viêm quá kiêu căng, có người không quen nhìn, cùng là thiên tài, sẽ chỉ đùa nghịch lại cái gì dùng. Không ít người không phẫn, chính bọn hắn không cách nào làm đến, nhưng nhìn đến người khác làm được, liền là trong lòng không. Hèn hạ, có gan liền chính diện giao phong, như thế hạ lưu tiến lên, làm phá hư, thực sự quá đáng hận. Tây phương giáo đám người kinh hô, bọn hắn tóc ngắn áo gai, lúc này tất cả đều hiển hiện vẻ giận dữ, đồng dạng xuất thủ, chặn đánh những cường giả kia, muốn bảo vệ nước cầu. Mặc dù cảm thấy Từ Viêm không có khả năng bởi vì nước cầu đứt gãy liền rơi vào hồ dung nham bên trong, không rõ sống chết, nhưng hắn 677 nhóm vẫn là không muốn để cho những người này đắc thủ. Phù văn tràn ngập, bảo thuật bộc phát, các loại hào quang rực rỡ vô cùng. Thần phủ phụ cận, lần nữa phát sinh đại chiến, liên lụy không ít người. Có người bị cuốn ở chiến đấu, lúc này cũng nhao nhao gia nhập. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, ta đồ vật, há lại dễ dàng như vậy liền có thể phá hư. Bạch Viêm cười lạnh, lại còn coi hắn là quả hồng mềm không thành. Nếu không phải những người này thôn phệ xuống dưới căn bản không thể vì hắn mang đến bao nhiêu năng lượng, lúc này bọn hắn chỗ này còn có mệnh tại. Thái nhất thần thủy thủy trúc quy tắc, nước cầu bắt đầu lưu động. Có màu lam phù văn lấp lóe ánh sáng óng ánh, có sóng nước vọt lên, cao tới hơn mấy trượng, hướng phía những người kia đập mà đi. Màu lam phù văn như là thủy tinh bình thường, lấp lóe ánh sáng óng ánh, theo sóng nước cùng một chỗ quét sạch mà ra. Đây là ẩn chứa có phù văn bí lực công kích, không thể coi thường, uy thế kinh người, giống như lấp kín tường. Đè ép xuống tới, mang theo kinh thiên khí thế, trùng trùng điệp điệp, hướng phía thần phủ chỗ trùng kích, đem những cái kia động thủ muốn phá hư nước cầu người quét sạch. Thật mạnh, đây là tất cả mọi người nhất trí tiếng lòng. Tây phương giáo đám người mắt lộ ra kính sợ. lui qua một bên, mà những cái kia xuất thủ người thì nhao nhao mắt lộ ra kinh hãi sắc. Chỗ ở thuật tế ra, bảo cụ hào quang rực rỡ, phù văn bộc phát, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Sóng lớn uy thế thực sự quá mạnh, không phải do bọn hắn không coi trọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.